Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 163, nữ tử bưu hãn hát tình ca ở khu ký túc xá nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Tương Ly hình thể Đường Nhu thật sự giống như núi thịt, thuộc kiểu đi tới chỗ nào thì cũng đều là nhân vật nổi bật. Một người bạn cùng phòng khác vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, cảm giác tồn tại phi thường thấp. Dạ Thất Thất suy đoán nàng hẳn là thích khách, bởi vì khí tức trên thân nàng phi thường giống Thất Thất. Nàng gọi Viên Viên Viên, là thích khách. Nghề nghiệp của ta là chiến sĩ, ngươi thì sao? Tính cách Đường Nhu phóng khoáng hướng ngoại, không chút nào tự ti bởi ngoại hình của mình, toàn thân tràn đầy một cỗ nhiệt tình. Được rồi, hung hãn béo tròn gọi Tiểu Nhu, nhỏ nhắn xinh xắn gọi Viên Viên. Dạ Thất Thất thật muốn hỏi Viên béo tròn cô nương một câu, người nhà nàng đến cùng nghĩ như thế nào có thể nuôi nàng thành béo tròn a ta? Ta dường như không có nghề nghiệp. Lời Dạ Thất Thất nói là thật, nàng cái gì cũng đã đọc lướt qua, nhưng cái gì cũng không tinh thông, ngay cả chính nàng cũng không biết nghề nghiệp của nàng là gì. Thất Thất, Dạ Thất Thất, cái tên này rất quen tai nha. Đường Nhu suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được. Lúc này, Viên Viên Viên liên tục trầm mặc chậm chạp mở miệng. Dạ Thất Thất, thân thể thuộc tính ngũ hành, linh căn phế phẩm. Dạ Thất Thất cự tuyệt học trưởng Ngọc Thương Tuyền tỏ tình, cũng đá thương hắn. Chưa nhập học liền đắc tội gia tộc Thủy Thị, cùng huynh muội Thủy Thanh Ngạo gia tộc Thủy Thị kết làm thù hận, còn đắc tội Trương Khâm Đờ, o sư lòng dạ nhỏ mọn. Nhìn môi đỏ mọng của Viên Viên Viên khi đóng khi mở, nói hết chuyện của mình ra, Dạ Thất Thất bày tỏ hết sức yêu thương. Chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi? Bạn cùng phòng này của nàng không phải là trầm mặc ít nói không có cảm giác tồn tại, mà là thâm trầm không để cho người ngoài biết. Vậy Thất Thất ngươi quá nghiêu. Về sau ngươi liền là thần tượng của ta, tỷ về sau bao bọc ngươi, ai dám tìm làm phiền ngươi tỷ giết chết hắn. Đường Nhu vừa nghe hành động vĩ đại của Dạ Thất Thất, lúc này con mắt tỏa sáng, ôm vai Dạ Thất Thất nói một cách hào khí vạn trưởng. Dạ Thất Thất chú ý tới Viên Viên Viên một bên, sau khi nhìn thấy cử động của Đường Nhu, yên lặng hướng nàng trao một ánh mắt đồng tình, lui trở về vị trí của mình trong phòng, lấy ra một dao găm ngắn nhỏ lau chùi. Ánh mắt Viên Viên Viên làm cho Dạ Thất Thất có loại dự cảm xấu, nhưng không đợi nàng nghĩ thông suốt tại sao lại có loại cảm giác này, Đường Nhu liền cười đến mặt mũi tràn đầy thịt đều đang run run nói chuyện. Thất Thất à, cái gọi là trăm năm tu được cùng thuyền, chúng ta tu vạn năm mới có thể được duyên phận cùng ký túc xá, chúng ta có duyên phận như thế, ngươi nhất định không đành lòng nhìn hảo tỷ muội ta cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời bơ vơ, có đúng hay không? Ách, ngươi muốn làm gì? Đáy lòng Dạ Thất Thất càng thêm mãnh liệt bất an. Đường Nhu gượng cười hai tiếng, như tên trộm ôm nàng, trên mặt thịt béo run rẩy, trong mắt xuân ý lóe lên. Theo giúp ta đi một nơi. Nơi nào? Ta bề bộn nhiều việc, ngươi gọi Viên Viên cùng ngươi. Đạo sư tìm ta, không rảnh. Dạ Thất Thất còn chưa dứt lời, lập tức Viên Viên Viên đứng lên, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Dạ Thất Thất, cuối cùng, Dạ Thất Thất bị Đường Nhu nửa kéo nửa túm đến địa phương theo lời trong miệng nàng, Dạ Thất Thất cũng ở trên đường đi biết rõ ý của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai tiểu cô nương Đường Nhu chúng ta ở thời điểm khảo hạch bí cảnh, gặp gỡ một thiếu niên ôn nhu, thiếu niên xuất hiện hòa tan tâm nàng trở thành tình yêu đầu tiên, vì hạnh phúc sau này, tiểu cô nương Đường Nhu quyết định phát động công kích hàng phục bắt thiếu niên thu nhập hậu cung. Dạ Thất Thất nghe nàng nói xong, gật đầu, bày tỏ ủng hộ. Bất luận người nào cũng đều có quyền theo đuổi tình yêu, tiểu cô nương Đường Nhu chỉ là tương đối nhiều thịt một chút, nhìn có chút chán ghét nhưng tính cách vẫn thật sự rất đáng yêu, năng lực tiềm ẩn của mập mạp đều rất lớn, có khi sau khi tiểu cô nương Đường Nhu gầy đi sẽ trở thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành cũng không biết chừng. Rất nhanh, Dạ Thất Thất liền hối hận, nàng vẫn là đánh giá thấp trình độ hung hãn của tiểu cô nương Đường Nhu. Bởi vì tiểu cô nương Đường Nhu giờ phút này, chính ôm một cái đàn tranh ngồi dưới đất đánh đàn hát tình ca tỏ tình. Trên trán Dạ Thất Thất mồ hôi lạnh chảy ròng, hận không thể có cái động để cho mình chui vào. Nàng giờ phút này cuối cùng hiểu Viên Viên Viên đồng học tại sao lại dùng cái loại ánh mắt đó nhìn chính mình, hóa ra là nàng đã sớm tự mình thử nghiệm qua hành vi hung hãn của tiểu cô nương Đường Nhu. Cảm thụ được những ánh mắt và thanh âm chỉ trỏ trỏ xung quanh kia, Dạ Thất Thất thật lòng cảm giác khóc không ra nước mắt. Thật vất vả tiểu cô nương Đường Nhu đàn xong một khúc, Dạ Thất Thất vội vàng cưỡng chế kéo nàng giống như chạy trốn rời đi, hơn nữa thề về sau cũng không đến khu vực này, thực sự quá mất mặt. Dạ Thất Thất vội vã rời đi cũng không chú ý tới, trong tất cả ánh mắt nhìn nàng, có một cặp mắt bất đồng. Cách chương.